Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, thì ra là thế. Thân công báo lời ấy, có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại rất dễ dàng nghĩ thông suốt. Có lẽ ở những bọn tiểu bối kia trong mắt, thánh nhân chính là mạnh nhất tồn tại. Nhưng đối với bọn họ những thứ này hầu cận mà nói, lại rất rõ ràng bàn cổ ý chí đối với thánh nhân ăn mòn. Mặc dù ngày bình thường có thể lấy đạo tâm áp chế, nhưng cũng dẫn đến thánh nhân cơ hồ sẽ không rời đi đạo tràng. Nếu là có cơ hội thoát ly hồng hoang kiềm chế, rời đi viên tinh cầu này, dù là bỏ qua thánh vị, trở lại trảm tam thi cảnh, thánh nhân chỉ sợ cũng là nguyện ý. Chỉ là, lời này của ngươi bên trong có vấn đề. Một mực không nói lời nào, Linh Nha Tiên bỗng nhiên nắm lấy cái kia một ngụm mị ý mười phần mỹ nhân tiếng nói. Trước ngươi nói, yêu tộc không cách nào ngộ đạo. Bây giờ còn nói, muốn giúp cái kia yêu tộc thái tử thành thánh. Thật làm chúng ta dễ bị lừa hay sao? Đạo hữu lời ấy sai rồi. Thân công báo lắc đầu. Yêu tộc tự ngộ thánh lộ dĩ nhiên không thể. Nhưng nếu là có thánh nhân nguyện ý lấy ra chính mình thánh đạo tới chia sẻ đâu? Này làm sao? Chấm ngoặc kép, Trường Nhĩ Định Quang Tiên phản ứng đầu tiên chính là không thể nào. Thế nhưng nếu như liên hệ trước đó thân công báo nói lời, giống như lại có như vậy mấy phần đạo lý. Thánh nhân đạo quan hệ thánh nhân lực lượng. Nhưng trên thực tế, đối với thánh nhân mà nói, mạnh nhất thánh nhân cũng vô pháp giết chết yếu nhất thánh nhân. Mà yếu nhất thánh nhân dù là yếu hơn nữa một chút, cũng sẽ không thua cho mạnh nhất kim tiên. Nói cách khác, trừ phi là ôm tiến thêm một bước, dựa vào chính mình áp chế hồng hoang ý nghĩ. Nếu không đạo phải chăng độc chiếm cũng không trọng yếu như vậy. Chỉ là ở đại bộ phận tu sĩ trong mắt, chính mình tân tân khổ khổ ngộ ra đến đồ vật, không có đạo lý phân cho người khác mà thôi. Nhưng nếu như, loại này chia cắt, có ích tại tránh thoát hồng hoang giáo, vậy liền coi là chuyện khác. Bởi vì chỉ cần rời đi hồng hoang, đại khái có thể đi tìm một ít quy tắc chẳng phải mạnh tinh cầu chiếm cứ, trở thành một đời tinh linh, sau đó lại lấy tinh cầu làm căn cơ, thôn phệ cái khác tinh linh quy tắc, đợi đến quy tắc nhiều lên, nguyên bản đạo tự nhiên cũng liền chẳng phải trọng yếu. Đạo chỉ là thu hoạch tinh cầu, trở thành tinh linh cơ sở tư cách, thật giống như thành lập công ty cái kia thứ nhất bút đăng ký tài chính đồng dạng. Đợi đến công ty thành lập, đưa ra thị trường góp vốn, ban đầu điểm kia đăng ký tài chính, cũng liền không tính là gì. Nghĩ tới đây, Ngũ Tiên không khỏi suy nghĩ lên đến tột cùng là vị nào thánh nhân lớn như thế thủ bút. Nhưng thân công báo lại không có ý định để bọn hắn suy nghĩ quá lâu. Nói thẳng, mặc dù nói muốn chia sẻ đạo, thế nhưng đạo này nhưng cũng cần lĩnh hội mới có thể thu được lấy. Mà bây giờ, phong thần chi chiến vừa lúc là ngộ đạo cơ hội, chỉ cần yêu tộc có thể trong chiến tranh thu hoạch đầy đủ lợi ích. Dù là không có ngay tại chỗ ngộ đạo, chỉ cần có thể nhường yêu tộc một lần nữa đoàn kết lại. Như vậy không cần quá lâu, vị kia điện hạ cũng có thể bắt chước Hỏa Vân Động Tam Hoàng, thành lập được yêu tộc công đức hồ, nhờ vào đó trở thành yêu tộc thánh hiền, mà tới cảnh giới này, liền có tư cách sử dụng cái kia phần mặt trời quy tắc. Chủ đề lần nữa quấn trở về, vẫn như cũ là nhường Ngũ Tiên rời núi tương trợ yêu tộc. Thế nhưng Ngũ Tiên tâm tình cũng đã hoàn toàn khác biệt. Việc này, còn phải trưởng giáo lão gia làm chủ. Ô Vân Tiên do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Cái khác chư tiên mặc dù cũng có ý động, nhưng cũng là đồng dạng thái độ. Không sao, chắc hẳn Thượng Thanh Thánh Nhân sẽ không bỏ qua thoát ra rào kỳ ngộ. Chỉ là Tây Kỳ trong quân còn có quân vụ, ta không tiện ở lâu. Liền ở đồng quan phía dưới lặng chờ tin lành. Thân công báo vốn là không nghĩ lấy có thể thuyết phục Ngũ Tiên, nói xong một bộ lời nói. Hắn mục đích chủ yếu liền đã đạt thành. Ngũ Tiên cũng nghĩ nhanh lên đi tìm Thông Thiên giáo chủ hỏi thăm một cái. Liền không có giữ lại. Nghĩ không ra đạo hữu còn có như thế khẩu tài. Vũ Dực Tiên cùng thân công báo rời đi Thất Tiên Đảo. Lập tức tán dương, mặc dù nghe không hiểu bọn họ trước đó nói là cái gì. Thế nhưng ngũ tiên ý động hắn là nhìn ra được, mà lại nói gần nói xa còn nhiều lần nâng lên thánh nhân. Cái này thân công báo, khó lường, bất quá là nhận ủy thác của người thôi. Thân công báo khiêm tốn lắc đầu, sau đó nói, bây giờ ngũ tiên đã thuyết phục, kế tiếp còn có hai nơi muốn đi. Chấm ngoặc kép, ồ, Tiệt giáo đều đi, thế mà còn có địa phương muốn đi. Vũ Dực Tiên cũng là hơi kinh ngạc, nói khó nghe chút, hắn chính là cái đồ nhà quê. Thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng tri thức mặt cũng là, lúc này ước gì được thêm kiến thức. Thân công báo thấy thế, trong lòng bật cười, mặt ngoài cũng là nghiêm túc nói. Yêu tộc muốn trung hưng, không ngừng cần thực lực, còn muốn khí vận, tiếp xuống ta muốn làm, là được mượn vận, khí vận thứ này Vũ Dực Tiên vẫn hiểu, cho nên nàng mới có thể kinh ngạc, loại vật này cũng có người cho mượn. Không sai, tựa như nhân tộc có, huyền điểu sinh thương, phượng gáy Tây Kỳ, là được cùng phượng tộc mượn vận, đồng thời phượng tộc cũng có thể chia lãi nhân tộc khí vận. Có thể nói đôi bên cùng có lợi. Yêu tộc đại vận ở Vu Yêu chiến đấu kết thúc lúc cũng đã gián đoạn. Bây giờ muốn nối liền khí vận, cần phải mượn vận mới được. Thân công báo nói đến đây, Vũ Dực Tiên lại bắt đầu trầm mặc. Một lát, mới nói, ta mặc dù đi là kim bằng chi đạo, nhưng chung quy đồng tu yêu thú. Yêu linh, cũng là không tốt thay lão tổ mở miệng. Đạo hữu hiểu lầm. Thân công báo vội vàng lắc đầu nói, phượng gáy Tây Kỳ, mặc dù không tính ánh sáng rực rỡ, nhưng cuối cùng có tên tuổi, chỉ cần Tây Kỳ thành công, phượng tộc cũng chỉ có thể nhận phía dưới. Chúng ta lần này mượn lấy, là long tộc cùng nhân tộc, long tộc ta có thể hiểu được, theo nhân tộc mượn vận lại là cái gì thao tác? Vũ Dực Tiên trong đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi. Thân công báo giải thích nói, thuần khiết long tộc chắc chắn sẽ không lẫn vào việc này. Ta muốn làm chính là tìm một hỗn huyết long tộc, giống như cái kia phượng gáy Tây Kỳ. Chỉ cần sự thành, long tộc tự nhiên sẽ nhận phía dưới. Mà về phần nhân tộc, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thân công báo dừng lại chỉ chốc lát, treo chân khẩu vị về sau, mới nói, cái kia trần đường quan vùng ngoại ô có một khô lâu sơn. Trong núi có vị thạch yêu. Cùng cái kia nông đạo nhị tổ Khương Thành có chút quan hệ. Gọi là thạch cơ, thân ở nông đạo công đức. Bây giờ yêu tộc hậu cần có thiếu. Nếu là có nàng tương trợ, tất nhiên ngũ cốc được mùa. Bất quá ta cùng hắn đồng thời không giao tình. Chỉ có thể thử một lần. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Vũ Dực Tiên trong mắt sáng lên. Giống như là nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên nói. Người nói cái này thạch yêu ta có ấn tượng. Năm đó nàng chưa tu được đại yêu cảnh lúc, từng tại ta kim bằng yêu quốc ngủ tạm mấy năm, cùng ta cũng coi là có vài lần duyên phận phân. Có lẽ nàng sẽ bán ta cái mặt mũi. Như thế rất tốt. Thân công báo trong mắt sáng lên. Nhân tiện nói, đồng quan bên kia không tiện rời đi quá lâu. Không bằng chúng ta chia ra hành động. Ta đi tìm cái kia long tộc chi thứ. Thạch cơ liền do đạo hữu đi mời. Như thế nào? Vũ Dực Tiên nghe vậy, cảm thấy không có vấn đề gì. Gật đầu nói, đạo hữu cứ yên tâm. Ta nhất định đem cái kia thạch cơ mang về đồng quan. Thân công báo nghe vậy, cũng là lắc đầu. Việc này chỉ là dệt hoa trên gấm. Đạo hữu chỉ cần hỏi qua liền có thể. Nếu là thạch cơ không muốn rời núi, cũng không có thể cưỡng cầu. Nếu không chỉ sợ sinh ra nghiệp lực. Ta hiểu. Vũ Dực Tiên nhẹ gật đầu. Coi như lại thế nào đồ nhà quê. Hố rác không thể loạn nổ loại sự tình này hắn còn là rõ ràng. Hoặc là nói. Không rõ ra hỏa cũng không sống tới hiện tại chán. Không đúng. Cái kia chơi chết Khương Thành ngu xuẩn còn sống. Bất quá nghe nói rửa mấy ngàn năm. Hiện tại nước hay là vàng đây này. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.